Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 704, đổ ước vụ cốc tế tự. Từ biệt Dương Quảng, Trương Bách Nhân đi tới Trác quận quan phủ nha môn, chậm rãi nói, đi đem Tung Cao đạo nhân cho bản đô đốc gọi tới. Thiên hạ đại loạn, cái gì đầu trâu mặt ngựa đều chạy ra. Hai quân trận trước Trương Kim Xưng cùng Tôn An Tổ đối lập không cần hỏi nhân quả. Càng không cần truy cứu cái gì nguyên do. Thủ hạ xem hư thực, phân cao thấp liền có thể. Ra tay đi, Trương Kim Xưng trong mắt mang theo lệ khí. Giết, chỉ một thoáng hai quân xung phong giao tiếp cùng nhau. Nói là hai quân, chẳng bằng nói thành hai đám lưu dân ở đánh nhau. Liền khá một chút binh khí đều không có, đa số là phổ thông mộc côn, song phương đánh vào một chỗ, càng giống như là địa bĩ lưu manh hỗn chiến, chỉ cần không đánh ở trên đầu, liền không chết người được, mặc dù đánh vào trên đầu, cũng chưa chắc có thể người chết. Không có để Trương Bách Nhân chờ đợi bao lâu, liền gặp Tiên Phong Đạo Cốt, một bộ đạo bào người đàn ông trung niên chậm rãi đi vào. Tiếp đãi đến Trương Bách Nhân sau, nhất thời cung kính thi lễ, gặp qua đại đô đốc, nhìn lên trước mắt Tung Cao đạo sĩ, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, khoan thai chậm rãi trên dưới đánh giá, vụ cốc tế tự, lão nhân ra ngài sao bám thân người sống, đến ta đại tùy náo loại nào yêu thiêu thân. Trương Bách Nhân nghe nói Tung Cao đạo sĩ lại muốn đồng nam đồng nữ nhân đảm tùy các ba hộp sáu đấu, mê hoặc đế vương luyện chế không tử thần thuốc, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Ba hộp sáu đấu là bao nhiêu con số? Hơn nữa còn là đồng nam đồng nữ đảm tùy tinh hoa. Coi như đem đại tùy hết thảy đồng nam đồng nữ nhân giết sạch rồi, cũng chưa chắc đạt đến ba hộp sáu đấu. Trương Bách Nhân nghe lời nói này kinh hãi đến biến sắc. Chỉ lo Dương Quảng bị Tung Cao đạo sĩ cho mê hoặc, cố ý đem Tung Cao đạo sĩ gọi tới, không nghĩ tới này vừa nhìn, vẫn đúng là nhìn ra chút cửa nói tới. Vụ cốc tế tự nghe vậy kinh hãi đến biến sắc, đồ đốc đùa gì thế, sợ là nhận lầm người, bần đạo chính là Tung Cao đạo sĩ. Nghe vụ cốc cúng tế lời, Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng. Lão nhân ra ngài giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được pháp nhãn của ta, liền như vậy bám thân người sống, cũng không sợ giảm thọ. Tung Cao đạo sĩ nghe vậy nhất thời sắc mặt một đổ. Ngươi làm sao thấy được? Cõi đời này muốn giấu giếm được chuyện của ta thật không nhiều. Trương Bách Nhân trên dưới nhìn Tung Cao đạo nhân, trong miệng cha cha có tiếng. Lão nhân ra ngài lần này có thể là hơi quá rồi. Một chút cũng bất quá. Vụ cốc tế tự một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Dương Quảng phân liệt ta Tây đột quyết, thù này hận này ngày đêm khó tiêu. Ồ, Trương Bách Nhân nhìn vụ cốc tế tự, người nghĩ muốn ta đại tùy vô số hài đồng luyện chế trường sinh bất tử thần dược, cũng không sợ có tổn thương ngày cùng bị sét đánh chết. Ta đã đạo hạnh thông huyền, sấm sét sợ là phách không chết ta. Vụ cốc tế tự chắc chắc nói, sấm sét phách không chết được ngươi, vậy ngươi nói ta có giết hay không chết ngươi? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Nghe xong Trương Bách Nhân, vụ cốc tế tự lắc lắc đầu, ta đã luyện thành vân vụ pháp thân, không người nào có thể giết chết được ta. Chính muốn thỉnh giáo các hạ cao chiêu, Trương Bách Nhân không chậm không nhanh, trơn bóng như ngọc, cũng tốt, đang muốn ước lượng một hồi đô đốc bản lĩnh có hay không lại có tiến bộ. Vụ cốc tế tự cười khẽ, liền như vậy giao đấu, cũng không thú. Bây giờ đại tùy đã trình hiện vong quốc thái độ, vong quốc diệt loại gần ngay trước mắt. Không biết đô đốc có dám cùng bần đạo đánh cược một phen? Đánh cuộc gì? Làm sao đánh cược? Trương Bách Nhân nhìn vụ cốc tế tự. Lão phu như thắng, đô đốc gặp mặt bệ hạ, thả Khả Hãn về Tây Đột Quyết, vụ Cốc Tế tự đẩy Trương Bách Nhân đồ đốc kiếm đạo thông thiên, sẽ không phải không dám đánh cược đi, ngươi như thua cơ chứ? Trương Bách Nhân nhìn vụ Cốc Tế tự, bất luận đại tùy làm sao nội loạn, Tây Đột Quyết tuy rằng bộ tộc một phân thành ba, nhưng ở lão phu sinh thời, tuyệt không đông hạ chăn ngựa trung nguyên. Vụ Cốc Tế tự một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Đồ đốc như lòng mang bách tính, lẽ ra nên tiếp thu đổ ước, bây giờ xung quanh dị tộc đối với trung nguyên mắt nhìn chằm chằm. Thiếu ta Tây Đột Quyết áp lực, đại tùy có thể ung dung không ít. Nhìn vụ Cốc Tế tự, Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, một lát sau mới nói, tuy rằng không biết ngươi từ đâu tới tự tin, nhưng bản đều có vẻ như không có lý do cự tuyệt. Ba ngày phía sau, ngươi và ta phía Bắc Trường thành một trận chiến. Vụ Cốc Tế tự xoay người rời đi, nhìn vụ Cốc Cúng Tế bóng lưng, Trương Bách Nhân xoa xoa đầu, lão này ở đâu ra sức mạnh, lại nói Đậu Kiến Đức một thân một mình đi ra sơn trại. Vừa rồi xuống núi không bao lâu, liền có 200 phần trung tâm nhân mã đuổi theo, này 200 phần trung tâm nhân mã đương nhiên sẽ không ở lại Tôn An Tổ dưới trướng. Nghe nói Đậu Kiến Đức rời đi tin tức sau lập tức đuổi tới. Song phương sẽ cùng một chỗ đi vào đầu hướng về ẩn sĩ đạt đến. Đậu Kiến Đức xin vào, hơn nữa còn mang theo 200 nhân mã. Ẩn sĩ đạt đến tự nhiên vui mừng khôn xiết. Hắn cũng không sợ Đậu Kiến Đức đùa nghịch cái gì quỷ kế. Chính mình thủ hạ là Đậu Kiến Đức vài lần, tự nhiên không sợ Đậu Kiến Đức tạo phản, đoạt quyền. Ban đêm Viên Thiên Cương đứng ở Trương Bách Nhân trong đình viện, một đôi mắt nhìn quét hư không, một lát sau mới nói, đại tùy xong, nói thế nào? Trương Bách Nhân bao bọc ra ngồi ở trong sân, nhân thân trăm khiếu cùng bầu trời ngôi sao ứng đối, đại tùy văn võ bá quan cũng nên đối với ngôi sao trên trời. Như bầu trời đa số ngôi sao lảo đà lảo đảo, đây là đại tùy quan chức tử vong điềm báo, sợ là bất tường. Viên Thiên Cương khắp khuôn mặt là nghiêm nghị, nguyên bản kẻ này du lịch thiên hạ khổ tâm tìm hiểu dương thần chi đạo, nhưng chưa từng nghĩ thân ở loạn thế, đầu đầu cũng có giặc cỏ, không thể tả kỳ nhiễu thẳng thắn chạy tới Trác quận tìm Trương Bách Nhân ôn chuyện. Hơn nữa đại tùy cùng Cao Câu Lệ đại chiến gần ngay trước mắt, loại này mệnh số đánh cờ biến thiên, há có thể bỏ qua. Ngươi nói, vụ Cốc Tế tự đến cùng có bài tẩy gì, lại dám nói với ta tất thắng? Trương Bách Nhân không để ý Viên Thiên Cương nói văn võ bá quan việc. Đối với văn võ bá quan hắn cũng không chú ý. Thiên hạ ai không biết người nuốt phượng huyết, vụ Cốc Tế tự tự nhiên cũng biết. Hắn chắc chắn lúc phương diện này làm văn, Viên Thiên Cương không chút nghĩ ngợi nói. Đại nhân bên phải vẫn còn Phương Thự giám sự Cảnh Tuần cầu kiến, Tả Khâu Vô Kỵ đi vào sân. Cảnh Tuần, Trương Bách Nhân gật gật đầu. Đối với Cảnh Tuần hắn có chút ấn tượng, tuy rằng xuất thân từ Hàn Môn, sau đó nương nhờ vào thế gia môn phiệt, nhưng phẩm hạnh cũng không tệ lắm. Gọi hắn vào đi, Viên Thiên Cương thấy vậy hết sức tự giác lui xuống. Lưu lại Trương Bách Nhân đứng ở trong đình viện chờ đợi. Không lâu lắm, Cảnh Tuần sắc mặt kính cẩn đi vào, lại đột nhiên hơi vén lên áo bào, phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Cảnh đại nhân, nhanh mau đứng lên, này là vì sao? Nhìn Cảnh Tuần, Trương Bách Nhân nhất thời kinh sợ, liền vội vàng tiến lên muốn đem Cảnh Tuần nâng dậy đến. Đô đốc, ngươi không nên dìu ta. Mà nghe ta nói hết lời trở lại dìu ta cũng không muộn. Cảnh Tuần nhìn Trương Bách Nhân, sắc mặt ngưng trọng nói. Trương Bách Nhân sững sờ, dừng động tác lại, ngươi lại nói đi. Kính xin đô đốc khuyên can bệ hạ Lạc Dương, ngồi chấn long mạch đàn áp thiên hạ. Cảnh Tuần cung kính nói. Trương Bách Nhân nghe vậy trong mắt một vệt hàn quang lấp lóe, nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. thế nhân người nào không biết Dương Quảng sở hữu Trác Quận, điều động binh mã thiên hạ uy hiếp Thế Gia Môn Phiệt. Lúc này Như Lại vào quan nội, không khác nào dê vào miệng cọp, bị Thế Gia Môn Phiệt giam lỏng. Vì sao? Trương Bách Nhân âm thanh lành lạnh, lãnh đạm, cái kia cảnh theo tiếng thanh âm bi thiết. Đại tùy hiện nay thiên hạ đạo tặc đều lên, bệ hạ toàn tâm toàn ý chinh phạt Cao Lệ, cũng không ngại, nhưng sai ở không nên thân chinh. Bây giờ pháp giới đóng Thiên Duy chi môn, đại tùy mất đi pháp giới trợ lực. Tuy rằng Cao Câu Lệ viên đạn tiểu quốc, nhưng cũng tăng thêm nguy hiểm. Hơn nữa hạ quan nghe người ta nói Thế Gia Môn Phiệt trong bóng tối cùng Cao Câu Lệ câu kết. Trong này lại tăng thêm không biết bao nhiêu biến số. Đại tùy biên quan có thể chiến bại, nhưng bệ hạ không thể bại a. Nếu bệ hạ thân chinh thất bại, đối với long khí tổn hại, thiên hạ lực uy hiếp tất nhiên chợt giảm xuống. Đến thời điểm quan ngoại dị tộc không hẳn không có có gan đưa tay đưa vào Trung Nguyên. Đại tùy không thể bại a. Nghe Cảnh Tuần khuyên can, Trương Bách Nhân sắc mặt hơi chậm. Cảnh Tuần từng nói, cũng chính là hắn lo lắng, Cao Câu Lệ chỉ là viên đạn tiểu quốc, không làm đại tùy đất đai một quận, nhưng dù sao có bất tử bất diệt thần đạo giúp đỡ. Việc này bình tăng thêm biến số. Hơn nữa chính mình kiếp trước tam trinh Cao Lệ thất bại, không duyên cớ cho Trương Bách Nhân tăng thêm không biết bao nhiêu bóng tối. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn đá, trầm tư một lát sau mới bỗng nhiên thở dài, lên trước đỡ lấy Cảnh Tuần. Bệ hạ toàn tâm toàn ý thảo phạt Cao Câu Lệ, lời của ta cũng nghe không lọt, lời của người khác bệ hạ không hẳn nghe, nhưng đô đốc, bệ hạ tất nhiên đắn đo suy nghĩ. Cảnh Tuần như cũ không chịu lên. Trương Bách Nhân cười khổ, không có ai so với hắn canh giải Dương Quảng ý chí, không có ai có thể ngăn cản Dương Quảng chinh phạt Cao Câu Lệ. Bởi vì Cao Câu Lệ có Dương Quảng nhất định phải đồ vật, chính là Dương Quảng nghịch chuyển thiên hạ đại cục chỗ mấu chốt. Chẳng lẽ truyền quốc ấn tỳ ở Cao Câu Lệ? Trương Bách Nhân trong lòng phỉ báng một hồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.